muội không cần lo lắng, đợi hoàn toàn chém bỏ ác thi thì sẽ không sao. Chém ác thi, tu vi của huynh tinh tiến thật nhanh, thế nhưng muội nghe Bạch Trạch Vương thượng nói, tu vi tăng lên quá nhanh, thể ngộ đối với mỗi cảnh giới sẽ không đủ, bất lợi cho tu luyện về sau. Nhất là tiến giai đại la cảnh sau này, càng phải cẩn thận thể ngộ mỗi tiên khiếu tăng lên, nếu không sẽ không thuận lợi chạm thi tiến giai. Quả thực như vậy, Hàn Lập gật đầu, rất tán thành. Liễu Nhạc Nhi hơi chần chờ hỏi, muội nhớ ca ca vẫn luôn tu luyện một thân một mình, cũng không có sư môn truyền thừa, lần này chạm thi, huynh có chạm thi thuật thích hợp tương trợ bản thân chưa? Cách chương.